Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 688, càn quét. Cầu đặt mua, màn đêm sâu lắng, màu tím trăng tròn treo cao tại bầu trời, vương xuống yêu dã màu sắc, sao ơ hành tẩu tại đen kịt đường đi bên trong, đi vào một cái tự nhiên xã cứ điểm trước đó. Dựa theo cái kia tù binh giao phó, tự nhiên xã tại Bạch Ngân thành phố người phụ trách, gọi là nhiều thẻ toa, một cái tóc quan màu vàng kim nữ nhân. Ngay từ đầu, Saoru còn không có kế hoạch gì đi đối phó đối phương. Bất quá bây giờ, vì hí mệnh sư tăng lên, lại là không thể không chủ động khiêu khích vận mệnh. Đầu tiên không cần phải đi nhiều thẻ toa cứ điểm. Trước đêm bình thường cứ điểm nhổ, Saoru đi vào một tràng bình thường nhà dân trước mặt, trên mặt lộ ra nhe răng cười, y phục của hắn tự động kéo dài tới, giống như một tầng thủy ngân, đưa hắn bao bọc ở bên trong, tạo thành một bộ chiến đấu thực trang, lưu quang, mặc dù bị phát hiện cũng không có cái gì, nhưng có thể ẩn giấu vẫn là tận lực ẩn giấu thì tốt hơn. Saoru suy nghĩ khẽ động, trên người màu bạc thực trang lại biến thành đen kịt màu sắc. Trên tay thêm ra một thanh ma văn thương, nhị đại lưu quang, thể lỏng kim loại có thể biến thành phức tạp vũ khí. Đây là James đều chưa từng nắm giữ kỹ thuật. Hắn tiến lên, lễ phép gõ cửa một cái. Người nào? Từ sau cửa truyền ra một cái cảnh giác thanh âm. Tự nhiên trí thượng. Saoru thất giọng thì thầm một câu, thấy cửa bị im lặng kéo ra, lộ ra một tấm không có bao nhiêu đặc điểm người địa phương gương mặt. Đối phương nhìn màu đen thực trang, cùng với trên tay hắn ma văn thương, biểu lộ cấp tốc trở nên hoảng sợ. Địch, Saoru bóp cò, mạnh mẽ tác dụng lực trực tiếp đem nửa người trên của người này hất bay. Địch tập, rất nhanh. Từ nơi này chàng công trình kiến trúc bên trong. Liền truyền ra đủ loại thanh âm. Mấy cái vũ trang nhân viên vọt ra. Những người khác lại tại chạy trốn. Che giấu theo điểm yêu cầu liền là ẩn nấp. Vũ lực phương diện bây giờ không có cái gì. Tại một cái vương quốc thủ đô. Gặp được quan phương vây quét. Tới nhiều ít người đều là không dùng. Hiện tại. Bọn hắn liền đem Saoru trở thành Kingsley quan phương nhân viên. Coi là gặp một vòng mới tiêu diệt toàn bộ. Cái kia đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tự nhiên là tiêu hủy tư liệu. Hoặc là chủ yếu thủ lĩnh chạy trốn. Vù, Saoru động tác rất nhanh. Nhào tới trước một cái. Tránh thoát mấy đạo súng ống đạn đạo. May mắn xạ kích. Hắn suy nghĩ một chút. Hướng về trần nhà bắn một phát súng. Trần nhà trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng to. Róc rách máu tươi chảy xuống. Xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Không, là bởi vì mục tiêu nhiều lắm. Tùy ý được đều có thể đoán mò chúng. Saoru khẽ cười một tiếng. Tượng trưng hướng tiếng súng nơi phát ra chỗ lại mở mấy phát. Không có kêu thảm. Bởi vì đạn phá giáp kinh khủng thế năng, tại trước khi thể nháy mắt liền mang đi tính mạng của bọn hắn. Mấy cái này vũ trang nhân viên, liền dùng sinh mệnh kéo dài một phút đồng hồ đều làm không được. Saoru bình tĩnh đi vào tầng thứ hai, thấy được mấy đài thực trang hình người. Giết, bọn hắn liếc nhau, như là cỗ máy giết người. Lạnh lùng vô tình, phối hợp khăng khít. Có chút quân đội phong cách, Saoru biểu lộ run lên, bất quá rất nhanh thoải mái, dùng tự nhiên xã thế lực, vơ vét một chút xuất ngũ sĩ quan, thậm chí cùng mỗ sao sao phương âm thầm có hợp tác. Cũng không là chuyện không thể nào, hắn xông bừa, đồng dạng vọt tới, hai đầu người máy cánh tay chạm vào nhau, ở trong chớp mắt. Saoru khuỷu tay bên trên hiện ra một đạo lưỡi dao, phá vỡ đối diện thực trang, cùng với phía dưới cánh tay. Nếu như nói đối phương thực trang nhân viên là cỗ máy giết người, cái kia Saoru liền là một đài giết người quái vật. toàn thân đều có thể biến thành vũ khí, dùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi phương pháp giết người. Này không hề chỉ là hắn năng lực chiến đấu, càng có hí mệnh sư tăng thêm, dùng nghệ thuật góc độ thu hoạch sinh mệnh. Lưu Quang thực trang, James, ngươi không phải vương quốc người. Từ đối diện, mơ hồ truyền đến vài tiếng kinh hô. Saoru nhìn cũng không nhìn, đưa tay mấy phát, đem bọn hắn đưa vào địa ngục. Hắn kéo ra lớn nhất cái kia một đạo cửa phòng, đi vào một cái giống như phòng họp địa phương. Trong phòng, một mảnh khói đen đang không ngừng lan tràn. Những nơi đi qua, mặt đất ăn mòn, tản mát ra suy suy tiếng vang. Ngươi là Sarina người, này là chuẩn bị cùng chúng ta triệt để khai chiến sao? Một cái âm lãnh thanh âm, theo khói đen bên trong truyền tới. Phi phàm giả, Saoru phát ra thanh âm bình tĩnh. Ngươi biết chúng ta, vậy ngươi cũng hẳn phải biết. Bình thường cơ giáp sư, không phải là đối thủ của ta. Ta không cần đối phó ngươi cơ giáp, ta chỉ cần đối phó ngươi. Cái thanh âm kia tại khói đen bên trong phiêu hốt tới lui, không cho Saoru khóa chặt vị trí cơ hội. Cùng lúc đó, Saoru cảm giác được một cỗ tinh thần lực, giống như châm, mong muốn đâm vào đầu của mình bên trong. Cuối cùng gặp được một người thông minh, Saoru trong lòng cười thầm, muốn đối phó cơ giáp. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là trực tiếp đối phó thao túng thành viên. Dùng tinh thần công kích, xuyên thấu qua cơ giáp trực tiếp tiến công. Đây là chỉ có phi phàm giả mới có thể làm đến sự tình. Đương nhiên, rất nhiều cơ giáp sư bản thân đều là mạnh mẽ kỵ sĩ. Bởi vậy, người tấn công cũng không nhất định mỗi lần đều có thể thành công, nhưng ít ra có thể kiềm chế lại một phần lực lượng. Nhất giai, nhị giai, cảm thụ được luồng tinh thần lực này, Saoru đều chẳng muốn vận dụng tinh thần của mình phản kích. Hắn suy nghĩ một chút, tùy tiện hướng phía trong hắc vụ bắn một phát súng. A, kêu thảm truyền đến, tinh thần công kích tự động tán đi. Khói đen tản ra, hiện ra một cái mũi ưng thân ảnh. Hắn bộ dáng rất thê thảm, một cánh tay theo bả vai vị trí bị xé nứt, nếu như không phải phi phàm giả thể chất, có lẽ đã chết. Không có khả năng, người sao có thể xem thấu ta sương mù. Lúc này, liền dùng một loại kinh ngạc vô cùng ngữ khí hô, ta che, ngươi tin không? Saoru hết sức thành thật trả lời, ta không tin. Mũi ưng trung niên khẽ cắn răng, trên tay một bình bột phấn đập xuống đất. Crack, khói đen lại hiện ra. Chợt, liền là cửa sổ phá toái thanh âm. Hắn lựa chọn chạy trốn. Saoru không chút nghĩ ngợi, đưa tay lại là một thương. Lần này, cái kia mũi ưng không còn có trước đó vận khí tốt. Thân thể của hắn từ giữa đó bị đánh gãy, hai đoạn thi thể rơi vào bên ngoài. Bí mật này bên trong cứ điểm, tựa hồ chỉ có hắn một cái phi phàm giả. Theo phân phối vũ lực nhìn lại, bảo an đã không tệ. Cấp 4 lực lượng đều không nhất định có thể công phá. Saoru đi tới cửa, phất tay đốt lên một cây diêm. Về sau ném đi, hừng hực, kinh người liệt diễm bay lên. Rất nhanh liền đem này một tràng kiến trúc thôn phệ. Còn có hai cái, hắn thì thào một tiếng, đoạt tại những khác điều tra viên đến trước khi đến, tiến vào trong màn đêm. Tối nay không ngủ, tốt nhất thừa dịp tự nhiên xã kịp phản ứng trước đó, đem trên tình báo cứ điểm một mẻ hốt gọn. Dừng lại, mặc dù như thế, nhưng Saoru vận khí tựa hồ có chút không tốt. Cho dù hắn đã mau sớm giải quyết chiến đấu, nhưng tựa hồ vừa vặn có một tên điều tra viên liền tại phụ cận đã chạy tới. Thấy được thân ảnh của hắn, Saoru nhìn cũng không nhìn, chui vào một lối đi. Người gọi ta ngừng ta liền ngừng, ta không tự ái đó à, không được chạy. Kền kền liếc mắt đang thiêu đốt kiến trúc, lập tức hướng hung thủ chạy trốn phương hướng đuổi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,